Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, nhìn lên cũng không tệ lắm. 33, Lỗ Khang Thành chỉ là một cái ngoài ý muốn nhạc đệm. Hắn tự sát hậu sự từ Thiệu Đạt phụ trách xử lý. Xét thấy Lỗ Khang Thành thân phận, hắn chết về sau cũng không phải liền 100. Siêu quản cục giám sát bộ tất nhiên muốn nhằm vào hắn quan hệ nhân mạch cùng hàng ngày công tác. Triển khai tình huống tỉ mỉ nội bộ điều tra, lại đi khai thác khác manh mối. Cái này không có quan hệ gì với Tả Nghị, nhưng Ngũ Vĩnh Kiện có chuyện hỏi. Tả Nghị, ngươi xem mặc Lỗ Khang Thành thủ đoạn, thuận tiện bất tiện lại dùng mấy lần. Lỗ Khang Thành bình thường cùng Tả Nghị không có bất kỳ cùng xuất hiện. Ở trong siêu quản cục mặt lại càng là che giấu mười mấy năm. Hôm nay bỏ chạy qua nghe nhất đường khóa. Kết quả là bộc lộ ra bộ mặt thật. Tả Nghị loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Để cho Ngũ Vĩnh Kiện xem đủ rồi. Nghĩ đến nếu như Tả Nghị tham ngộ cùng giám sát bộ điều tra. Kia không biết có thể tỉnh bao nhiêu sự tình. Bởi vậy không thiếu được còn muốn hỏi vài câu. Bất tiện đa dụng. Tả Nghị nói, nhưng nếu quả thật có cần, kia dùng một lần cũng không thành vấn đề, nhưng không thể cam đoan 100% thành công. Lấy hắn hiện tại lập trường mà nói, siêu quản cục thuộc về đối phương trận doanh, lạm dụng, dò xét linh quang, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trên thực tế đối với trung lập trận doanh người cũng không thể tùy tiện sử dụng, dò xét linh quang. Trừ phi có hợp lý lý do. Hơn nữa, dò xét linh quang cũng không phải vạn năng. Gặp được loại kia ngụy trang có vô cùng tốt nhân vật, là có khả năng bị giấu giếm được. Tại Asaet thế giới trong, có thể đối phó, dò xét linh quang, siêu phàm giả chỗ nào cũng có. Cho nên Tả Nghị sẽ không đem lời nói được quá vẹn toàn, để tránh đối với Ngũ Vĩnh Kiện tạo thành nói dối. Minh bạch, Ngũ Vĩnh Kiện biểu thị lý giải. Vậy đến thật sự có lúc cần phải sau, ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Tả Nghị gật gật đầu. Hào, chuyện này xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn, đằng sau sự tình Tả Nghị liền không quan tâm. Hắn cùng Ngũ Vĩnh Kiện tiếp tục nói vài câu. Sau đó rời phòng làm việc, cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt chạm mặt. Tả Khâu Vĩnh Kiệt một mực ở chờ đợi Tả Nghị, nhìn thấy hắn liền lập tức khom người hành đại lễ. Tả sư, cảm ơn ngài dạy bảo. Tả Nghị mỉm cười, hiện tại ngươi nhìn lên cũng không tệ lắm. Hai ngày trước Tả Khâu Vĩnh Kiệt giống như là một tòa tích góp đầy năng lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa, tràn ngập vô cùng lo lắng sao động. Mà giờ khắc này hắn trở nên trầm tĩnh rất nhiều. Không được nguy hiểm như vậy. Vâng, Tả Khâu Vĩnh Kiệt đứng lên, cung kính nói, ngài truyền thụ tinh không minh tưởng pháp thực quá tốt, ta lấy được lợi ích không nhỏ. Này Đức vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Từ khi siêu phàm sau khi giác tỉnh, hắn chưa bao giờ cảm giác được như lúc này nhẹ nhõm. Treo đỉnh đầu cự thạch đã bị chuyển đi, không cần lại ngày đêm lo lắng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Vị này Tả Khâu đệ tử tự đáy lòng nói. Tả sư, ngài đại ân ta không lấy hồi báo. Tương lai ngài nếu như gặp được cái gì làm khó sự tình, kia chỉ cần tới tìm ta. Ta cùng Tả Khâu gia nhất định đem hết toàn lực. Như vậy, Tả Khâu Vĩnh Kiệt trước đó hai ngày là không dám nói. Nhưng hiện tại hắn thực có can đảm làm ra cam đoan. Bởi vì hắn đã thấy được chính mình tấn chức càng cao giai vị hy vọng. Trùng kích A cấp thậm chí Alpha và đều không còn là xa xôi mà tuyệt vọng mộng tưởng. Tinh không minh tưởng pháp đối với hắn tác dụng vượt xa bất kỳ người nào khác. Tả Nghị cười cười nói, vậy ta nhớ kỹ. Tuy hắn khả năng không lớn có chuyện tìm Tả Khâu Vĩnh Kiệt cùng Tả Khâu ra hỗ trợ, nhưng vẫn là câu nói kia, hiểu được tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo, là tốt sự tình, hẳn là cho cổ vũ. Tả sư, Nếu như ngài có cơ hội tới Hỗ Hải, thỉnh nhất định phải nói cho ta biết. Ta quét dọn giường chiều đón chào. Tả Khâu Vĩnh Kiệt còn nói không ít cảm kích, sau đó mới lưu luyến không rời địa cùng Tả Nghị cáo biệt. Tuần sau hắn còn có thể lại đến. Đến 4 giờ chiều, đương Tả Nghị chuẩn bị mang Bảo Nhi rời đi Thiên Khải Học Viện thời điểm, hắn đón đến Ngô Vĩnh Kiện tự mình gọi điện thoại tới nhằm vào Lỗ Khang Thành điều tra có sơ bộ phát. Hiện, giám sát bộ đối với Lỗ Khang Thành văn phòng cùng trong nhà, cùng với hắn computer, công cụ truyền tin, tiến hành khẩn cấp tìm tòi kiểm tra. Kết quả phát hiện Lỗ Khang Thành cùng Viễn Hải Tập đoàn, cùng với một cái tên là Sato Shinhiko Đông Tang người có tương đối mật thiết liên lạc. Viễn Hải Tập đoàn là một nhà thành phố giá trị 100 tỷ quốc tế hóa công ty lớn, đăng ký địa tại Băng Phong Đảo, kia kinh doanh hạng mục liên quan đến tài chính, địa sản, vận tải đường thủy, khoáng sản, thực lực phi thường cường hãn, mà Đông Tang người chính là Viễn Hải Tập đoàn đại cổ đông. Hiện tại giám sát bộ hoài nghi Lỗ Khang Thành rất có thể là Đông Tang người xếp vào tại đại hạ ám điệp, kia ẩn núp thời gian đạt tới 30 năm, che giấu sâu làm cho người ta thán phục. Trước mắt Lỗ Khang Thành thê tử cùng nhi nữ cũng đã bị khống chế. Bất quá hắn người nhà hẳn là không biết rõ tình hình, bởi vì Lỗ Khang Thành ngụy trang là bị Tả Nghị nhìn thấu, cho nên Ngũ Vĩnh Kiện cho rằng có phải nói cho hắn biết điều tra tình huống. Chấm dứt cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện, Tả Nghị lái xe chở tiểu nha đầu đi đến Thương Vũ Lâm gia. Sư mẫu, lại được phiền toái các ngươi. Tả Nghị có chút không có ý tứ địa nói với Lương Tuyết Mai. Buổi tối ta có chút sự tình, bất tiện mang Bảo Nhi tới. Có phiền toái gì? Lương Tuyết Mai oán trách nói. Ta hoan nghênh cũng không kịp. Người mỗi ngày cầm Bảo Nhi mang tới, ta cao hứng nhất. Nàng mặt mày hớn hở địa ôm lấy tiểu nha đầu. Bảo Nhi, người nói nãy nãy nói có đúng hay không? Bảo Nhi dùng sức gật đầu. Bảo Nhi tối nghe lời. Lương Tuyết Mai sủng lên cũng không có hết. Nãy nãy thích nhất ngươi. Tiểu nha đầu miệng rất ngọt. Ta cũng thích nãy nãy. Để cho Lương Tuyết Mai vui vẻ có tuổi trẻ vài tuổi. Tả Nghị bất đắc dĩ hướng Thương Vũ Lâm lắc đầu. Người sau hé miệng cười nói. Ngươi cũng lưu lại ăn cơm chiều à? Không, Tả Nghị nói. Ta buổi sáng ngày mai lại đến tiếp nàng trở về. Hắn cúi người nói với tiểu nha đầu, ngươi tại nhà bà nội muốn, ta biết, muốn nghe lời phải ngoan. Bảo Nhi bĩu môi phàn nàn nói, ba ba, ngươi đã nói qua rất nhiều lần á, ta thật biết điều, chỉ thiếu chút nữa là nói, ngươi hảo phiền, gâu gâu, thái khắc biểu thị, Bảo Nhi nói rất hợp, đại ma vương chính là cái lải nhải quỷ. Tả Nghị, Thương Vũ Lâm cười nói, vậy ngươi mau đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt Bảo Nhi. Tả Nghị không lời địa sờ sờ tiểu nha đầu đầu, cảm giác chính mình như là bị ném bỏ đối tượng. Tang tâm tới gần 6 giờ tối thời điểm, Tả Nghị đi đến ở vào Hàng Châu nội thành cửa trước đường Phương gia nhà cũ. Buổi tối hôm nay chính là Phương gia lão thái gia, cũng chính là gia gia của hắn 80 đại thọ. Từ khi mẫu thân qua đời, Tả Nghị liền cũng không có bước vào qua chỗ này nhà cũ đại môn. Nhưng là bởi vì hắn muốn gặp trước đây thật lâu liền mất đi liên lạc cô một mặt. Cho nên mới, đại chỗ ở như cũ là chỗ này đại chỗ ở. Đại môn vẫn là này phiến đại môn, chỉ bất quá so với nhiều năm trước một lần cuối cùng đến cửa. Lúc này Tả Nghị tâm tính dĩ nhiên bất đồng. Hiện giờ hắn đã không cần đi tận lực trốn tránh cái gì. Vừa vặn mượn lần này chúc thọ cơ hội, để cho những người khác hết hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,